Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, thức tỉnh bí ẩn. Canh thứ ba, bay đến bên ngoài mười mấy dặm, tìm một chỗ hẻo lánh sơn cốc, mở ra hang động sau, bốn người chui vào, trước tiên chữa thương khôi phục lại, mười mấy ngày sau, bốn người gom lại đồng thời. Lại là Thương Lượng, Vân Yêu, Thiểm Điện, các ngươi trong tộc tiền bối trong truyền thừa, có thể có liên quan với không gian linh vật dung hợp ghi chép. Không gian chi đạo bản chất, đến tột cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi trước ra vấn đề thứ nhất, muốn thỉnh giáo hai người, đã nghĩ đến hồi lâu. Tuấn Mi ca ca, ngươi vì sao hỏi vấn đề này? Vân Yên ngạc nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi lại đem mình được không gian linh vật sự tình nói một chút. Cuối cùng, càng là hào phóng đem khối kia không gian tinh thạch móc ra. Cho ba người quan sát lên, thế gian quả nhiên thật sự có không gian linh vật. Vân Yên đại tán, Dương Tiểu Mạn cũng là tầm mắt mở ra. Thứ tốt, Thiểm Điện thần sắc là bất kham nhất, xem chính là ngụm nước ào ào. Con mắt đều chuyển không ra, mò lại mò, còn nhấc lên bẩn tay áo xoa xoa, muốn nhiều hèn mọn có hèn mọn, gần như liền được rồi, trả lại ta. Phương Tuấn Mi tức giận lườm hắn một cái vồ tới, hừ, quỷ hẹp hòi. Thiểm Điện bất mãn nói, ba người nghe một trận mỉm cười, thu rồi cái kia không gian tinh thạch. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hỏi vừa nãy vấn đề, ta chiếm được trong truyền thừa, không có liên quan với không gian linh vật sự tình. Thiểm Điện trước tiên nói, Vân Yên lại hồi ức lại sau một hồi lâu, mới nói, ta chiếm được truyền thừa, xác thực có một chút liên quan với không gian linh vật giới thiệu. Nói mau, Phương Tuấn Mi vội, hỏi, Vân Yên nói. Đồn đại chúng ta trong tộc cái kia chí bảo ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Chính là lấy không gian linh vật cùng thời gian linh vật làm chủ yếu vật liệu. Luyện chế ra đến, ba người nghe vậy, cùng nhau chấn động, chỉnh tề trợn to hai mắt. Làm sao có khả năng? Dương Tiểu Mạn nói, thế gian còn có thời gian linh vật. Trước làm sao không từng nghe ngươi nói? Thiểm Điện trợn mắt lên. Cái kia ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Đến cùng là cái gì cấp độ bảo bối? Các ngươi trong tộc, dĩ nhiên có thể luyện chế ra đến. Đây là Phương Tuấn Mi. Vân Yên nghe vậy, ném cho ba người một cái cực kỳ phức tạp ý cười. Trầm trước sau một hồi lâu, mới nói, ta cũng là thức tỉnh rồi càng nhiều ký ức sau, mới biết những chuyện này. Cọc kia bảo bối, liên quan đến chúng ta trong tộc lớn nhất bí ẩn. Bởi vậy ta liền Thiểm Điện đều còn chưa nói với. Ba người hiểu, cũng không biết có nên hay không tiếp tục hỏi thăm đi. Mà chỉ nghe thấy này vài câu liền biết. Vân Yên cha mẹ lai lịch, so với Thiểm Điện cha mẹ lai lịch, còn muốn lớn hơn một ít. Lại suy nghĩ một chút, Vân Yên ánh mắt nhất định nói. Thiểm Điện là ta cuối cùng tộc nhân, Tuấn Mi ca ca cùng Tiểu Mạn tỷ tỷ cũng là chúng ta ân nhân, tương lai nói không chắc còn cần các ngươi trợ giúp. Ngày hôm nay ta liền đem thức tỉnh này một đoạn cố sự đối với các ngươi nói một chút. Ba người nghiêng tai, cảm giác được đem nghênh đón một đoạn kinh thiên động địa bí ẩn. Chúng ta chủng tộc này tên gọi là Vô Gian Phá Không Câu. Ở yêu thú bên trong cấp bậc, còn ở cấp 9 bên trên, có thể coi yêu thú bên trong đệ nhất chủng tộc. Sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì chúng ta là khai thiên đại thần chuyên môn sáng tạo ra đến. Phụ có hắn lưu lại sứ mệnh, Vân Yên lượn lờ nói rằng, cái gì sứ mệnh, khai thiên đại thần là ai, dung mạo ra sao? Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn, lập tức lại hỏi. Phương Tuấn Mi lại là không nói gì, rơi vào càng thâm thúy suy nghĩ ở trong. Khai thiên đại thần là ai? Dung mạo ra sao? Ta cũng không biết. Nhưng chúng ta bộ tộc này sứ mệnh, ta ngược lại thật ra thức tỉnh lên một điểm, tựa hồ là muốn giữ gìn hai giới cân bằng. Thế nhưng cái nào hai giới, ta tạm thời cũng không biết. Vân Yên nói rằng, Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn hiểu, Phương Tuấn Mi nhưng là lập tức nghĩ đến cái kia thế giới trong gương, nhưng cũng không dám xác định. Vân Yên lại nói, để cho tiện chúng ta vô gian phá không câu bộ tộc, giữ gìn hai giới cân bằng, Khai Thiên Đại Thần ở sáng tạo ra chúng ta bộ tộc sau, lại ban xuống rồi một cái bảo bối, cùng chúng ta tự do qua lại này hai giới, đó chính là ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Ba người lại là hiểu, bởi vậy bảo vật này là cái gì cấp bậc, ta cũng không biết, làm sao luyện chế, ta đồng dạng không biết, liên quan với nó là lấy không gian linh vật cùng thời gian linh vật làm chủ yếu vật liệu luyện chế. Ra đến lời giải thích, cũng là chúng ta trong tộc tiền bối suy đoán. Vân Yên lại nói, ba người lại là gật đầu, thời gian linh vật loại này chưa từng nghe thấy thần vật. E sợ cũng chỉ có Khai Thiên Đại Thần mới có thể lấy ra được đến rồi. Phương Tuấn Mi vừa nãy bay lên một tia hy vọng, lại ngừng xuống, liên quan với việc này càng nhiều bí ẩn. Ta tạm thời vẫn không có thức tỉnh, muốn xung kích đến cảnh giới cao hơn, đem sức mạnh huyết thống trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Vân Yên lại nói một câu, đến nơi này, trong hang động yên lặng một hồi. Bốn người các có suy nghĩ, cái kia diệt các ngươi chủng tộc vạn giới du tiên, hiển nhiên là các ngươi bộ tộc này bảo vệ hai giới bên trong một cái nào đó đại lão. Hắn biết các ngươi chủng tộc sự tình, hắn càng muốn phá tan chính mình thế giới kia. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng, Vân Yên gật đầu đồng ý, Thiểm Điện nhưng là căm phẫn sục sôi lên, nói rằng trong tộc sợ là có cái nào thằng ngu bình thường tiền bối tiết lộ chúng ta chủng tộc sự tình, liền ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam sự tình cũng truyền vào vạn giới du tiên trong tai, mới đưa tới trận này đại kiếp nạn. Mọi người không nói lời nào, trong tộc chẳng lẽ có kẻ phản bội? Thiểm Điện lại nghĩ đến một cái khả năng, kinh thoạt vậy nói, con người trực trừng. Này vẫn đúng là nói không chừng. Phương Tuấn Mi ba người đồng thời ở trong lòng nói một câu, nhưng không có nói ra. Thiểm Điện, ngươi không nên nghĩ tới quá nhiều, đoán lung tung nghi không có ý nghĩa. Bất luận có bao nhiêu bí mật, sớm muộn đều sẽ bóc mở. Tăng cao thực lực mới là trước mặt chính sự. Phương Tuấn Mi nói rằng, Thiểm Điện khí tức chập trùng mấy lần, cuối cùng gật đầu. Vân Yên nói tiếp không gian linh vật sự tình, không gian chi đạo bản chất đến cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Vân Yên nghe vậy nở nụ cười khổ, nói rằng ta thức tỉnh trong trí nhớ không có liên quan với việc này bất luận cái gì ghi chép, chúng ta trong tộc tựa hồ cũng không có người dung hợp không gian linh vật. Phương Tuấn Mi phiền muộn không nói gì, như tinh thông không gian vô gian phá không câu cũng không thể đến giúp hắn. Ai còn có thể lại cho hắn một ít chỉ điểm? Tầng thứ 6 không gian chi đạo đây, ở cảm ngộ khối này không gian tinh thạch thời điểm, ta mơ hồ cảm giác được, ở tầng thứ 5 không gian tướng vị chi đạo trên, còn có tầng thứ 6 không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi lại hỏi, vẫn không có tiền bối cảm ngộ đến. Tầng thứ 5 chỉ sợ cũng là ta cùng Thiểm Điện có thể cảm ngộ đến cực hạn. Vân Yên nghe vậy, hai tay mở ra. Phương Tuấn Mi lại là không nói gì. Vân Yên lại vào thời khắc này, thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, tuy rằng không có ai cảm ngộ đến, nhưng ta thức tỉnh trong trí nhớ, nhưng có một đoạn liên quan với tầng thứ 6 không gian chi đạo suy đoán. Có lẽ đối với Tuấn Mi ca ca ngươi có chút trợ giúp, nói mau, không nên thừa nước đục thả câu. Phương Tuấn Mi trừng nàng một mắt, bỗng cảm thấy phấn chấn. Vân Yên hì hì nở nụ cười, nói rằng, chúng ta đều biết, dung hợp cấp 9 linh vật, lệ như nước với lửa sau, thân thể liền có thể hóa thành một đoàn thủy hỏa. Ba người gật gật đầu. Nếu là dung hợp không gian linh vật, ngươi nên hóa thành cái gì đây? Tuấn Mi ca ca, Vân Yên nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.